Khủng bố sống lại, chương 758, bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu tân khách nhập tọa, không phú thì quý nhô nhỏ một cái đại sảnh bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cá sấu lớn, có ít người là Trương Hiền Quý cùng Mã Hữu Tài dựa vào nhân mạch mời đi theo, có ít người căn bản cũng không phải là mời tới, là chuyên môn hướng về phía dương gian tới, những này người lạ lẫm mà không đáng chú ý, nhưng là năng lượng ẩn chứa lại thường thường vượt quá tưởng tượng, trước mặt chỗ ngồi bên trên đều ngồi đầy người, bình thường bị truy phủng một chút 2-3 tuyến minh tinh cùng một chút bị đại đa số người nâng là nữ thần các mỹ nữ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại phía sau cùng. Mặc dù dương gian lên đài nhập tọa tất cả mọi người đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Hôm nay thật cao hứng có thể đủ mời các vị tham gia lần này tư nhân tụ hội, trước đó bởi vì là một bắt lính theo danh sách trình bên trên an bài, chậm trễ mọi người mấy ngày quý giá thời gian, ở đây ta hướng chư vị trước nói lời xin lỗi, biểu thị áy náy. Lúc này, Trương Hiền Quý đứng lên, trước giảng một cái mở màn trắng. Lần này tụ hội, nghiêm ngặt nói đến cũng không phải là đơn thuần thương nghiệp tụ hội, mọi người chịu đáp ứng lời mời đến đây cũng khẳng định không phải bởi vì là ta nguyên nhân, sở dĩ ta ngay ở chỗ này cũng liền không lãng phí mọi người thời gian, dù sao ta cũng không phải người trong vòng sĩ, đối với vòng tròn bên trong sự tình biết đến không nhiều, có lẽ Dương Tổng có thể vì mọi người một giải nghi ngờ trong lòng. Trương Hiền Quý lời nói rất ngắn, hắn thậm chí không có nói hơn 2 câu, liền đem chủ đề dẫn tới Dương gian thân bên trên. Nếu như là tại hắn trong công ty họp cất bước đều là hơn 1 giờ nói chuyện. Nhưng là ở đây, hắn không thể giọng khách át giọng chủ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dương gian thân bên trên. Sắc mặt hắn tỉnh táo, bất vi sở động, một chút cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương, nhưng mà bên cạnh Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Đều là đỉnh tiêm phú thương, nếu là trước đây các nàng liền định ngày hẹn tư cách đều không có, nhưng là hiện tại, những này người hội tụ một đường, lại chỉ là bởi vì là dương gian cái tên này mà tới. Kỳ thật đã không còn gì để nói, lần tụ hội này cũng không phải là vì hợp tác làm cái gì hạng mục, càng không phải là cái gì thương nghiệp giao lưu, chỉ là đơn thuần nói điểm chuyện thật cho các ngươi nghe. Cái này thế giới thay đổi, dương gian ngữ khí lãnh đạm, hờ hững quét nhìn đám người một cái nói. Các ngươi con đường tin tức không, các ngươi thậm chí không cần chuyên môn đi điều tra, đã có thể từ bên người nghe nói qua sự kiện linh dị sự tình, có lẽ đến bây giờ các ngươi có chút còn duy trì hoài nghi cùng không xác thực tin thái độ. Nhưng là ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, loại chuyện này đã tồn tại rất lâu, chỉ ít vài chục năm lịch sử, chỉ lúc trước khống chế tốt thế nhưng là gần nhất nửa năm qua, loại này sự tình đã muốn không kiểm soát. Phốc phốc, thế nhưng là dương gian còn chưa có nói xong, lúc này một cái tiếng cười phá vỡ cái này phần yên tĩnh. Một người mặc Âu phục hơn 40 tuổi tổng giám đốc cười phất phất tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật có lỗi, ta không phải cố ý cười trận, mà là không nghĩ tới Trương Tổng trận này tụ hội thế mà lại thảo luận như thế một cái không đứng đắn chủ đề, còn chững chạc đàng hoàng hình dạng ta giá trị bản thân 10 mấy trăm triệu người thế mà chạy đến nơi đây đến nghe chuyện ma. Không ít người đều nhìn hắn, có ít người nhíu mày, có ít người khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có tiền cũng không có nghĩa là chính là người thông minh, mơ mơ màng màng ngu xuẩn còn là có không ít. Đều niên đại gì còn làm cái này một bộ, nếu như muốn kéo đầu tư lời nói thẳng tốt, nếu như hạng mục thích hợp lời nói ta vẫn là nguyện ý đầu tư. Cái kia tổng giám đốc vừa tiếp tục nói, đừng làm loại này hoa văn, ta đối với chuyện này một chút cũng không có hứng thú, ta chỉ đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh nói. Một chiếc thuyền muốn đụng băng sơn trước đó, nhất biết tiên tri không phải hành khách mà là thuyền trưởng, cái này đích xác là một cái rất khôi hài sự tình, đổi lại là ta trước kia cũng không tin tưởng, chỉ là có chút sự tình ta sẽ không làm nhiều giải thích, nếu như ngươi cảm thấy ta là đang lãng phí ngươi thời gian, hiện tại có thể rời đi, chỉ là không cần ý đồ chế giễu ta, cũng không cần ý đồ ảnh hưởng lần này tụ hội, bằng không thì ta sẽ nhịn không được tại chỗ xử lý ngươi. Cái kia tổng giám đốc đối mặt dương gian loại kia hờ hững mà lại ánh mắt lạnh lẽo lúc không khỏi thiếu dung có chút cứng đờ, hắn sau đó dương gian mấy câu nói hắn lại có chút tức giận. Làm sao, nói chuyện đều không cho phép nói, đây là cái gì tụ hội, bắt cóc A Tin không tin hiện tại ta liền gọi điện thoại báo án, không nói những cái khác chỉ bằng vừa rồi cái kia tiếng súng vang, ngươi liền chịu không nổi. Báo án, vậy còn chờ gì, lập tức gọi điện thoại ta chờ ngươi. Dương gian ra hiệu một cái nói. Cái kia tổng giám đốc run lên một cái, giờ phút này có chút chần chờ. Bên cạnh có người khẽ lắc đầu cho hắn nháy mắt ra dấu, để hắn đừng làm rộn xuống dưới an phận một điểm. Nhưng là cái này tổng giám đốc hiển nhiên là không có để ý, đứng lên, lập tức phát gọi điện thoại. Ta còn thực sự cũng không tin, người có thể tại đại xương thành phố một tay che ngày. Thằng ngu này, không cứu nổi. có lòng người bên trong ngầm thầm mắng một câu. Không điều tra liền tới tham gia tụ hội a, liền dương gian cái gì thân phận cũng không biết. Vậy đại khái chính là không có gì não tử bộc phát phú đi. Đám người tâm tư dị biệt cảm thấy gia hòa này xong đời. Không phải vòng tròn bên trong người dám đắc tội dương gian. Sợ chết chữ không biết viết như thế nào đem, người kia tựa như là đại xương thành phố phụ cận một cái huyện thủ phủ, làm chính là địa sản cùng khoáng thạch ngành nghề. Mã Hữu Tài lườm người kia liếc mắt, trong lòng hơi có chút ấn tượng. Trương Hiền Quý giờ phút này có chút xấu hổ, hắn cũng nhận biết người này, tựa như là gọi Phan Hồng, trước kia có qua một chút kinh doanh bên trên hợp tác, lần này mời cũng là căn cứ càng nhiều càng tốt ý nghĩ, sở dĩ cũng không có làm cái gì nhân viên đếm được chọn lựa, dù sao điều kiện phù hợp phú thương hoàn toàn chính xác không nhiều, có thể thêm một cái là một cái. Cái này gọi Phan Hồng tổng giám đốc rất nhanh liền bấm điện thoại, đồng thời đem sự tình vừa rồi nói một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, liên quan đến chuyện này không về chúng ta quản lý, ngoài ra chúng ta bên này cảnh cáo ngươi đình chỉ điều tra có liên quan người này tất cả mọi chuyện, nếu không chúng ta đem đối với ngươi tiến hành triển khai điều tra. Nhưng là rất nhanh, một cái hồi phục lại làm cho hắn cảm thấy bất an. Chấm, làm sao có thể, Phan Hồng trong lòng giật mình, không chỉ có không cho phép hỏi đến có liên quan tại dương gian, thậm chí trái lại chính mình còn muốn bị điều tra. Thế nhưng là lời còn chưa nói xong, điện thoại bên kia lại đổi một thanh âm nói. Bởi vì là ngươi vừa rồi khả nghi đi là còn xin ngươi trong vòng 3 ngày đến chúng ta chỉ điểm địa điểm tiếp nhận chúng ta hỏi thăm, nếu như không phối hợp chúng ta đem ngươi xếp vào khả nghi phạm tội nhân viên, đến lúc đó không chỉ có sẽ cấm chỉ ngươi sở hữu xuất hành, sẽ còn đối với ngươi tiến bắt. Cái này gọi Phan Hồng tổng giám đốc lập tức mồ hôi lạnh liền xông ra trắng bệch cả mặt. Nói đùa cái gì, liền gọi điện thoại, báo cáo một cái này gọi dương gian người, bên kia liền muốn đối với tự mình tiến hành điều tra. Không những như thế, nếu như mình không phối hợp chính mình lập tức liền xem như tội phạm rồi. Muốn bị tóm, sự tình có nghiêm trọng như vậy a? Phan Hồng trong lòng đang cuồng loạn, càng phát ra ý thức được cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng hắn y nguyên không biết một cái đội trưởng cấp bậc nhân vật địa vị cao bao nhiêu, dù là dương gian chỉ là tại tổng bộ treo cái tên, hắn chỉ cần không có hoàn toàn thoát ly tổng bộ y nguyên sẽ được hưởng rất cao đãi ngộ. Nhất là thân người an toàn bảo hộ cái kia càng là trọng chi trọng. Phan Hồng báo cáo dương gian, ý vị này hắn muốn đối với một vị đội trưởng cấp bậc nhân vật tiến hành trả thù, Trương Hoa bên kia làm sao có thể thả đảm nhiệm dạng này người mặc kệ. Thật phải xử lý dương gian, cũng không phải cái này Phan Hồng có tư cách đi dẫn đầu, vậy cũng phải chờ tổng bộ hạ mệnh lệnh tới. Phía trên không có an bài, ai cũng động không được dương gian. Chỉ tại xã hội bối cảnh bên trên là như vậy. Thế nào, điện thoại đánh xong rồi, bên kia làm sao nói? Dương gian y nguyên bình tĩnh nhìn hắn, ta, cái này, chuyện này. Phan Hồng lắp bắp giờ phút này không biết nên nói cái gì cho phải. Dương gian trông thấy hắn hình dạng này liền biết đã ăn phải cái lỗ vốn, hắn không có thời gian cùng dạng này một cái không đáng chú ý nhân vật hao tổn xuống dưới, phất phất tay nói. Nói lời xin lỗi, sau đó ngươi có thể cốt thời điểm ra đi nhớ kỹ giữ cửa quan bên trên. Thật xin lỗi, cực kỳ xin lỗi, hy vọng Dương tiên sinh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không cần đem sự tình vừa rồi để trong lòng bên trên. Phan Hồng lập tức xoay người cúi đầu xin lỗi, sau đó giống như là chim sợ cành cong một dạng một bên chảy xuống mồ hôi lạnh, một bên chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Hắn đắc tội người, một khắc cũng không dám chờ đợi. Không thể tưởng tượng nổi, ngồi ở phía sau những mỹ nữ kia, nhìn thấy dạng này nháo kịch cũng không khỏi mở to hai mắt cảm giác không thể tưởng tượng. Một cái giá trị bản thân mười mấy trăm triệu phú thương cứ như vậy bị một điện thoại cho hù cháy. Vừa rồi thời điểm ra đi cái kia tay tựa hồ còn đang phát run. Cái này dương gian, đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng các nàng đều toát ra cái nghi vấn này, thậm chí cái khác một chút bị mơ mơ màng màng người cũng đang suy đoán, chỉ là bọn hắn kiên nhẫn tốt điểm, sẽ không vô duyên vô cớ làm cái này chim đầu đàn, chỉ chờ sự tình kết thúc về sau lại làm phán đoán. Trương Hiền Quý nhìn thấy cái kia Phan Hồng rời đi trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít gia hỏa này còn sống sót, sự tình không có làm lớn chuyện. Hắn có thể không hoài nghi chút nào, dương gian thực có can đảm ở đây tụ hội bên trên giết người. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nhưng là sự kiên nhẫn của ta không tốt, nếu như còn có người như vậy, chính mình trực giác cốt ra ngoài, không cần lãng phí thời gian của ta. Dương gian thu hồi ánh mắt lại, lạnh như băng mở miệng nói. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, liền ho khan đều kìm nén. Kẻ không quen biết giờ phút này cũng rõ ràng, trước mắt người này địa vị cùng bối cảnh rất lớn, vô cùng lớn, vô luận như thế nào đều là chính mình không đắc tội nổi, dù là hắn nói đồ vật không có hứng thú, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Dương Gian nói ra, ta mới vừa nói đến sự kiện linh gì. Cái kia tiếp tục cái đề tài này đi, chuyện này kỳ thật không sai biệt lắm đã không phải là bí mật gì, chỉ là có chút người vẫn chưa hay biết gì, hay là không nguyện ý tin tưởng mà thôi, dù sao chính diện báo cáo còn chưa hề đi ra. Thế nhưng là có một số việc trở lộ ra ánh sáng về sau liền chậm chỉ ít hành động bên trên chậm, sở dĩ có nhiều thứ liền phải chuẩn bị từ sớm. Ta hiện tại là đại xương thành phố người phụ trách, muốn là tòa thành thị này an toàn làm chút chuyện, dù sao ta cũng sinh hoạt ở nơi này, không thể trơ mắt nhìn cái này hào hào một tòa thành thị sụp đổ mất, sở dĩ ta thành lập một cái công ty, địa điểm là tại Thượng Thông cao ốc, các ngươi hứng thú lời nói có thể sau đó hỏi thăm Trương Hiền Quý, Trương Tổng, còn có công ty của ta quản lý, Vương Bân, bọn hắn sẽ vì các ngươi giải đáp. Dương Gian vừa tiếp tục nói. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không thể thiếu tiền, các ngươi hữu tâm tham dự có thể đầu tư công ty của ta hạng mục, bất quá vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết ta thiết cửa hạng 1 tỷ cất bước. 1 tỷ, nghe được cái này lời nói, rất nhiều người lập tức liền kinh trụ. Nói đùa cái gì, bọn hắn mặc dù đều là phú thương, nhưng là muốn rút ra 100 triệu tài chính đều phi thường khó khăn, càng đừng nói 1 tỷ. Trừ phi là cầm trong tay đại bộ phận sản nghiệp, hoặc là cổ phần bán đi bộ hiện mới có thể. Đây cũng không phải là đầu tư, mà là đánh bạc áp bên trên chính mình toàn bộ giá trị bản thân đi cược. Cách chương.